Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, đệ 1391 chương đoạn tuyệt quan hệ. Trời đất tối tăm, hồn nhiên quên mình, một đêm chưa ngủ, ngày hôm sau sáng sớm, Cảnh Vân Chiêu sắc mặt đều hồng thành trứng tôm, cả người có chút ngốc. Có chút thích ứng không được thình lình xảy ra chuyển biến. Lâu như vậy tới nay, tuy rằng hai người vẫn luôn ôm nhau mà miên, nhưng càng là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, không lướt qua lôi trì nửa bước. Mỗi lần nàng xem Lê Thiếu Vân nhận đến vất vả đều là đã cảm động lại vui sướng khi người gặp họa. Trong lòng kỳ thật sớm đã không ngại muốn hay không chờ đến cái gọi là đêm động phòng hoa trúc. Bất quá nàng lại là trăm triệu không nghĩ tới Lê Thiếu Vân nhịn lâu như vậy. Cuối cùng lại thua ở dược thượng. Mệt nàng vẫn là cái y sư. Nói đến này dược cũng có chút kỳ quái. Ngày hôm qua nàng có âm thầm thế Lê Thiếu Vân thử qua. Này dược kính nhi cực tàn nhẫn. Đối thân thể thương tổn rất lớn. Bên trong mấy vị phối liệu cùng Cảnh thị một môn bí phương có chút tương đồng. Bất quá càng thêm tà hồ một chút. Như là bị người riêng cải biến quá giống nhau. Cũng may phát hiện sớm. Đêm qua càng là cơ hồ đem thuốc viên trở thành đường đậu đậu giống nhau nhét vào Lê Thiếu Vân trong miệng. Cho nên thanh trừ tác dụng phụ. Nếu không này phiên túng dục lúc sau, mặc dù là hung mạnh như hổ nam nhân cũng tuyệt đối phải hảo hảo điều dưỡng một hai năm mani. A Chiêu, Cảnh Vân Chiêu đang nghĩ ngợi tới, bên cạnh nam nhân giật mình, tựa hồ lại muốn dán lại đây. Lê Thiếu Vân lúc này ảo não mà lại kinh hỉ, bị chính mình thân mụ tính kế tuyệt đối xem như một kiện mất mặt đến cực điểm sự tình. Bất quá cố tình rồi lại làm hắn nếm tới rồi ngon ngọt. Bất quá cũng may mắn ngày hôm qua A Chiêu xuất hiện. Nếu không hắn này một đêm chỉ sợ không hảo quá. Liền tính không cùng kia Diệp Sơ phát sinh cái gì. Chỉ sợ chính mình này thân thể cũng muốn phế đi. Đừng nhúc nhích, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Ngươi này trên đùi còn có thương tích. Cảnh Vân Chiêu hết chỗ nói rồi. Thật không biết này nam nhân có phải hay không cục đá làm. Thế nhưng cũng không biết đau. Tối hôm qua nàng nhưng lo lắng một đêm. Không ngừng hống uy hiếp mới làm hắn ngoan ngoãn bất động tùy ý nàng thượng dược cầm máu. Nếu không này giường đều phải bị hắn máu tươi nhiễm hồng. Lê Thiếu Vân nhăn nhăn mày. Bị Cảnh Vân Chiêu như vậy vừa nói tựa hồ mới cảm giác được đau. Cúi đầu nhìn nhìn cẳng chân liếc mắt một cái, qua vài giây, nói, A Chiêu, ủy khuất ngươi, ta còn hảo. Cảnh Vân Chiêu cúi đầu nhếch miệng cười cười. Bất quá hiện tại là ở Lê Gia, chúng ta vẫn là sớm chút trở về đi, nơi này. Nàng thật là nửa khắc cũng không nghĩ ngốc, tưởng tượng đến Uông Nhu Thuần cũng dám giúp đỡ Diệp Sơ đối chính mình thân nhi tử hạ dược. Nàng này trong lòng liền cách ứng thực, hận không thể đem nữ nhân kia bóp chết qua đi. Cố tình đối phương ỷ vào một cái bà tên tuổi, làm nàng cái gì đều làm không được. Lê Thiếu Vân biểu tình càng thêm âm u, xuyên quần áo lúc sau, nhấc chân ra cửa, lại thấy Uông Nhu Thuần đang ở phòng khách hướng cửa, này khẩu nhìn xung quanh. Thiếu Vân. Này, kỳ thật Diệp Sơ cũng là tốt. Uông Nhu Thuần vội vàng nói, nước mắt che phủ, giống như nàng mới là chịu ủy khuất kia một cái. Ở trong mắt nàng, hiện tại sinh mệ đều đã nấu thành cơm chín. Tuy rằng nàng hiện tại cực kỳ chán ghét Diệp Sơ, nhưng đối phương bộ dáng là không tồi. Nhi tử hẳn là cũng có thể để bụng, mặc dù không để bụng. Kia cùng Cảnh Vân Chiêu khẳng định cũng nên kết thúc mới đúng. Rốt cuộc nữ nhân kia vừa thấy liền không phải cái thiện cha. tuyệt đối không có khả năng chịu đựng vị hôn phu cùng người khác phát sinh quan hệ. Lê Thiếu Vân nheo mắt, trực tiếp duỗi tay đem thương, súng, đem ra, nhắm ngay Uông Nhu Thuần. Phanh một tiếng liền khai thương, súng, súng từ Uông Nhu Thuần bên tai xẹt qua, đều có thể cảm giác được một tia nhiệt độ, đem bên tai tóc mái đều năng cuộn tròn vài phần, cả khuôn mặt đều cứng đờ xuống dưới, đôi mắt trừng lớn, Liên Chiến run lá gan cũng chưa, con trai của nàng, thế nhưng thật khai thương, súng, từ hôm nay trở đi, ta không phải ngươi nhi tử, lần sau lại đến phiền ta, như vậy này một thương, súng, liền sẽ không đi ngang qua nhau. Uông nữ sĩ, ta giết qua nhân số đều không đếm được, nhiều ngươi một cái không nhiều lắm. Ngoặc kép, hết chương.